Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 594 bể tan tành ký ức. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Giờ phút này, Diệp Oản Oản rơi vào trầm tư. Bây giờ rất nhiều chuyện đều đã sớm thoát khỏi nàng khống chế, cùng kiếp trước quỷ đạo cũng không giống nhau. Kiếp trước nàng, thẳng đến chết đi, cũng không phát hiện thân phận chân chính của mình, càng không biết, trí nhớ của mình là bị cưỡng ép truyền vào. Kiếp trước Tư Dạ Hàn cũng không mất tích, một mực ở lại Tư gia, nhị thúc Diệp Thiệu An cũng không chết. Nhưng mà, đến nơi này một đời, theo chính nàng thay đổi càng nhiều, hết thảy đều dần dần bắt đầu thay đổi cùng kiếp trước không giống nhau lắm, mà loại này hiệu ứng hồ điệp, thật ra thì cũng không kỳ quái. Như cả đời này, Diệp Oản Oản phát hiện chính mình thân thế bí mật, Tư Dạ Hàn mất tích bí ẩn, cùng với nhị thúc Diệp Thiệu An chết bất đắc kỳ tử. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đem tâm trạng thu liễm, chân mày nhíu lại. Nhị thúc Diệp Thiệu An chết, tất nhiên có kỳ hoạch, bởi vì kiếp trước kinh lịch, Diệp Oản Oản biết được, thân thể của Diệp Thiệu An một mực hết sức khỏe mạnh, mà lần này, Diệp Thiệu An nhưng là chết ở trên giường nhà mình. Rất nhanh, Diệp Oản Oản lái xe chạy tới Diệp gia. Đại khái là liên tiếp phát sinh quá nhiều chuyện, lại giấc ngủ chưa đủ, đầu của Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối mơ hồ đau. Đi tới quẹo cua một cái chỗ thời điểm, đầu đột nhiên giống như bị người dùng búa gắn gượng ghim vào. Nhức đầu sắp nứt. Đầu giống như bị người đâm hư một cái lỗ thủng to, có vật gì mãnh liệt mà tránh thoát được. Trong chốc lát, từng đoạn linh linh toái toái, cũng không trí nhớ đầy đủ, thật giống như trống rỗng xuất hiện, liền như vậy tràn vào đầu của Diệp Oản Oản chỗ sâu. Trong một đoạn trí nhớ cũng không hoàn chỉnh này. Trong đầu của Diệp Oản Oản hiện lên một cô bé, tiểu nữ hài đang đứng ở ven hồ, bên người cách đó không xa là một vị vẻ mặt cực kỳ uy nghiêm lão giả. Ông ngoại. Ông ngoại. Ta muốn gặp ba mẹ. Ba mẹ lúc nào tới đón ta? Tiểu nữ hài nhút nhát mở miệng. Bọn họ sẽ không tới, lão giả nhìn lấy tiểu nữ hài, cau mày mở miệng. Tại sao? Tiểu nữ hài một mặt ủy khuất. Bởi vì, bọn họ đã chết rồi. Gạt người. Ông ngoại gạt người. Ba mẹ không có chết. Không cho khóc, khóc nhè là vô dụng nhất sự tình. Là người yếu hành vi, lão giả nghiêm nghị trách mắng. Không muốn. Ghét ông ngoại. Ta muốn ba ba. Ta muốn mẹ. Tiểu nữ hài điềm đạm đáng yêu, mặt đầy bi thương muốn chết bộ dáng, lớn chừng hạt đậu nước mắt tự gương mặt xẹt qua. Sắc mặt ông lão mềm nhũn, đem tiểu nữ hài kéo vào trong ngực, bắt đầu từ hôm nay, không có ai có thể dung túng ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ngươi phải học cường đại lên. Nghe chưa, biết rồi. Cuối cùng, tiểu nữ hài tỉnh tỉnh mê mê mà kéo lại bàn tay của lão giả, không biết hướng về phương nào đi tới. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đầu đau muốn nứt. Mặc dù đoạn này ký ức, vô căn cứ hiện lên, nhưng Diệp Oản Oản lại có thể xác định, trong trí nhớ cô bé kia, chính là chính nàng. Khi còn nhỏ bộ dáng, mà vị kia vô cùng uy nghiêm lão giả, chính là ông ngoại của nàng. Trong trí nhớ cảnh tượng cùng kiến trúc, đều là hoa quốc phong cách, nhìn trong hồ ký hiệu pho tượng kiến trúc, chắc là thành phố S một cái trấn nhỏ. Nói cách khác, từ trong đoạn trí nhớ lẻ tẻ này có thể biết, nàng và ông ngoại, đều là người nước Hoa. Theo trong miệng của ông ngoại có thể được biết, cha mẹ ruột của nàng đã chết rồi. Diệp Oản Oản hoàn toàn không ngờ tới, chính mình vẫn còn có một cái như thế uy nghiêm ông ngoại, mà càng thêm không thể ngờ tới chính là, cha mẹ nàng. Đúng là đã sớm song vong. Về phần, cha mẹ là như thế nào chết, nàng cũng không rõ ràng, đoạn này ký ức tuy nói 10 phần rõ ràng, nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi, có thể có được tin tức, phi thường có hạn. Nguyên bản, Diệp Oản Oản cho là, có lẽ, chính mình cả đời này đều không cách nào nhớ lại mình là ai, còn có cái gì thân nhân. Nhưng mới vừa bỗng nhiên tràn vào trong đầu trong lẻ tẻ ký ức, nhưng là để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem ra, chỉ cần nàng bắt đầu hoài nghi lên thân phận cùng ký ức của mình, hơn nữa mãnh liệt hy vọng nhớ lại chuyện lúc trước, cái kia thuộc về chính mình nguyên bản ký ức, vẫn có hy vọng có thể tìm trở về. Diệp Oản Oản thật cao hứng biết được trí nhớ của nàng vẫn có hy vọng tìm về, chẳng qua là, đột nhiên lấy được cha mẹ đã qua đời tin tức, khó tránh khỏi để cho nàng có chút khó mà tiếp nhận. Cha mẹ ruột của nàng, thì đã không ở nhân thế rồi, không biết ông ngoại của nàng. Có hay không còn tồn tại, giờ phút này lại ở nơi nào? Diệp Oản Oản cưỡng ép hóa giải xuống mãnh liệt tâm tình, chờ đầu sắc bén đau đớn hóa giải sau, lần nữa thiếu lái xe hướng Diệp gia. Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản đúng lúc gặp đồng dạng trở lại Diệp gia Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm đem chìa khóa xe thu nhập túi, bước nhanh tới bên người Diệp Oản Oản, "Oản Oản, ngươi làm sao vậy?" Diệp Mộ Phàm nhìn về phía có chút thất thần Diệp Oản Oản, nhỏ giọng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, đem tâm trạng thu liễm, lắc đầu một cái, "Không có gì. Ngươi cũng biết tin tức, đúng vậy, mới vừa rồi mẹ nói với ta rồi, kỳ quái, Diệp Thiệu An thân thể một mực không đều là tốt vô cùng sao, làm sao đã chết rồi?" "Ta nghe mẹ nói, Diệp Thiệu An là chết ở trên giường của mình." Diệp Mộ Phàm mặt đầy vẻ cổ quái. Đối với cái này, Diệp Oản Oản cũng là trăm nghĩ không thể lý giải, mở miệng nói, "Đi về trước hỏi một chút tình huống." Lúc này, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm hai người đi sóng vai, hướng vào bên trong Diệp gia đi tới. Mới vừa vào Diệp gia, Diệp Oản Oản liền nghe một chút tiếng khóc. Tiến vào phòng khách sau, hai Thẩm Lương Mỹ Huy ngồi liệt trên đất, đã sớm khóc thành lệ người. Diệp Y Y cũng là thấp giọng khóc thút thít, bất ngờ trấn an tâm tình của Lương Mỹ Huyên. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan hai người, mặt mũi hơi có chút tiều tụy, trong mắt tràn đầy bi thương, "Oản Oản, Mộ Phàm, các ngươi trở về tới rồi." Đàm Nghệ Lan nhìn về phía Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm, tự trong miệng than khẽ, "Ông nội, bà nội. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, nhị thúc êm đẹp, làm sao bỗng nhiên?" Diệp Mộ Phàm làm bộ như một bộ bi thương bộ dáng, mở miệng hỏi. Đối với Diệp Thiệu An chết, Diệp Mộ Phàm thiếu chút nữa không có hướng về phía Diệp Y Y cùng Lương Mỹ Huyên nói một tiếng chúc mừng. Giữa bọn họ, đã sớm không còn bất kỳ thân tình có thể nói, thậm chí nói là cừu nhân, cũng không quá đáng chút nào. Chỉ bất quá, quy trình muốn đi, ngoài mặt, nên làm bộ làm tịch, vẫn còn cần giả bộ một chút tai. Đàm Nghệ Lan không ngừng thở dài, nước mắt không ngừng được theo trong mắt tràn ra. Con thứ hai Diệp Thiệu An mặc dù có chút không có ý chí tiến thủ, nhưng dù sao cũng là nàng ruột thịt cốt nhục, Mộ Phàm, nhị thúc ngươi, là bị người giết. Diệp Thiệu Đình từ phía sau đi ra, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, mở miệng nói, "Cái gì? Là bị người giết chết?" Nghe lời nói này, Diệp Mộ Phàm thần sắc nhất thời biến đổi, mặt đầy không thể tin thần sắc. Diệp Thiệu An tại Diệp gia, bị người giết chết ở trên giường của mình. Loại chuyện này, làm sao có thể? Cũng không biết, nhị thúc ngươi có phải hay không là đắc tội người nào, có phải hay không là công ty đối thủ cạnh tranh làm. Diệp Thiệu Đình mở miệng nói. Tuy nói Diệp Thiệu An phá đạn đem cả nhà bọn họ hại cửa nát nhà tan, nhưng bất kể thế nào nói, Diệp Thiệu An cũng là Diệp Thiệu Đình em trai ruột, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bây giờ biết em trai Diệp Thiệu An bị người giết chết ở trong nhà, trong lòng khó tránh khỏi buồn,